Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1302, chương 1301 chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Cứ như vậy, tại toàn trường hết thảy người xem chú mục dưới, thi đấu song phương tuyển thủ vào chỗ, đi tới vòng chiến trung ương, nhìn nhau lấy, hoàn toàn không có phát hiện đối thủ của mình biến hóa. Kirihara Shizuya nhìn xem bề ngoài lộ ra chật vật không thôi Ikki, giống như là cười nhạo một dạng mở miệng. Ta nói, Kurogane đồng học, làm sao mỗi lần gặp gỡ ngươi cũng là như thế dáng vẻ chật vật a? Nói như vậy, trước đó lúc gặp mặt, Ikki cũng mới vừa cùng Otero tiến hành quá kích chiến. Ngay lúc đó chật vật cùng thảm trạng thậm chí càng hơn hiện tại. Nhưng ngay lúc đó Kirihara Shizuya đều lên tiếng cười nhạo. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên ta không phải nói, mà giờ này con đường này đối với ngươi mà nói quá miễn cưỡng. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian từ bỏ. Vậy liền không đến mức thê thảm như vậy. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Cái này khiến đã từng thân là người bạn học cùng lớp ta rất thương tâm a. Kurogane, Kirihara Shizuya liền làm bộ nói xong nếu như vậy. Trên mặt biểu lộ lại tràn đầy tất cả đều là châm chọc. Đối mặt dạng này Kirihara Shizuya, thật sự là thật có lỗi. Bởi vì thực sự quá đuổi đến, cho nên ta chỉ có thể giống như vậy trực tiếp tới. Suy nghĩ kỹ một chút. Cái này thật có điểm quá thất lễ. Ikki y như dĩ vãng như vậy, vô cùng khiêm tốn cùng ôn hòa nói xin lỗi. Thế nhưng, lần này, Ikki cũng không có cúi đầu xuống. Trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì cay đắng cùng khổ sở. Có chỉ là Kirihara Shizuya không có cách nào phát hiện bình tĩnh cùng lạnh lùng mà thôi. Cái dạng kia, cùng bình thường Ikki so sánh. Bầu không khí hoàn toàn khác biệt, đã có thể giống như là tại tuyên bố mình đã đứng lên chiến trường. Đã không có khách khí cần thiết một dạng, ít dùng cùng thường ngày khác biệt cảm giác. Nói như thế, bất quá, nên không có quan hệ gì, bởi vì tranh tài chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ngươi nói đúng không? Kirihara đồng học, Ikki nói như thế, ha ha, ha ha ha ha. Kirihara Shizuya lập tức che chán của mình, giống như là phát ra từ nội tâm thấy thoải mái một dạng. Tương đương cười vui vẻ. Không sai, ngươi rất rõ ràng nha. Kurogane, ban đầu ta còn tưởng rằng ngươi là còn không có nhận rõ ràng hiện thực. Ôm một phần vạn có thể đánh bại ta may mắn mới xuất hiện ở đây. Hiện tại xem ra, ngươi chẳng qua là cam chịu mà đã xong a. Nhưng ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi. Đối với ngươi mà nói, ta chính là bết bát nhất đối thủ. Ngươi căn bản không thể có thể thắng được ta. Tranh tài xác thực chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ngươi có thể nhận rõ điểm ấy, chứng minh ngươi còn không phải không có thuốc chữa. Không sai, thực là không tồi. Kirihara Shizuya bày ra hai tay trắng trợn nở nụ cười, làm cho cả thính phòng học sinh đều cười theo, chế giễu, châm chọc, hư thanh cùng với chửi rủa, giống thanh âm như vậy liền không ngừng theo bốn phương tám hướng tới, đánh úp về phía Ikki. Có thể Ikki lại là mắt điếc tai ngơ, cũng là bởi vì cảm thấy ta tuyệt đối không thể có thể thắng. Kirihara đồng học mới có thể giống kiêu căng như thế ra sân. Chẳng lẽ không đúng sao? Ikki hoàn toàn không nhận chung quanh ảnh hưởng, trên mặt cười ôn hòa lấy, nếu như đối thủ là có biện pháp chiến thắng Kirihara đồng học người. Cái kia Kirihara đồng học liền sẽ không ra sân, mà là sẽ trực tiếp từ bỏ so tài, sẽ chỉ cùng tuyệt đối có thể chiến thắng đối thủ giao thủ. Cái này là ngươi, Kirihara Shizuya, Ikki lời nói. Nhường Kirihara Shizuya tiếng cười hơi ngừng. Ngay sau đó, Kirihara Shizuya giống như là thẹn quá hóa giận một dạng, lên giọng, chờ đợi hội ngươi thê thảm nằm ở trên mặt đất thời điểm. Ta nhìn ngươi còn có thể hay không nói ra như vậy. Xem ra, bị nguyên bản chỉ có thể mặc cho chính mình đùa cợt đối thủ giống như vậy phản kích. Kirihara Shizuya cũng là sẽ không chịu nổi. Thế là, đi săn đã đến giờ. Oborosuki, Kirihara Shizuya tại trong tay của mình hội tụ ma lực, nhường thủy ánh sáng màu xanh lục lấp lánh mà lên, sau cùng hóa thành từng sợi cây mây, tại hắn trong tay lẫn nhau quấn quanh, tạo thành một thanh màu xanh biếc trường cung, rơi vào hắn trong tay. Cái này là Kirihara Shizuya Divine, Oborosuki, mà tại Kirihara Shizuya triệu hoán linh trang trong nháy mắt, tình hình thực tế báo đạo viên thanh âm cũng vang vọng mà lên. Hai bên tuyển thủ đều đã triệu hoán đi vai. Đã như vậy, đệ tứ sân huấn luyện trận thứ tư tranh tài. Kurogane Ikki đối Kirihara Shizuya. Hiện tại, bắt đầu. Tuyên bố tranh tài bắt đầu thanh âm. Cứ như vậy vang vọng toàn bộ sân huấn luyện. Ngay tại này trong nháy mắt bên trong, Kirihara Shizuya đột nhiên nhảy lùi lại. Trên thân thì tuôn ra ma lực. Tiếp xuống chỉ cần sử dụng Hunter Chi Sâm, như vậy, Kirihara Shizuya thân ảnh liền sẽ triệt để biến mất tại xuất hiện khắp cả bên trong vòng chiến. Trong rừng rậm, phát huy ra hoàn toàn ẩn hình năng lực, lại bằng vào trong tay cự ly xa công kích linh trang. Đem Ikki cho triệt để ngược sát, dĩ vãng, Kirihara Shizuya liền là một mực dùng phương pháp như vậy. Đem không có lớn phạm vi công kích năng lực đối thủ cho đóng đinh tại chỗ. Đánh lên đến hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Dù sao, đối thủ căn bản tìm không thấy chính mình. Còn vô phương công kích đến chính mình. Chính mình lại có thể bằng vào cự ly xa công kích tùy ý công kích đối thủ. Như thế không bình đẳng điều kiện. Như thế nào còn không thể ngược sát. Vậy liền quá phế đi. Kirihara Shizuya hết sức hưởng thụ loại cảm giác này, như là đi săn, trong rừng rậm tung hoành nhảy vọt, lại đối chỉ có thể đợi tại đánh úp địa điểm lên con mồi bắn ra trong tay mình mũi tên. Nghe bọn hắn kêu rên, nào sẽ để cho mình máu nóng sôi trào, đến mức những cái kia có được lớn phạm vi công kích năng lực người. Vậy đơn giản liền là Kirihara Shizuya thiên địch. Coi như hắn gọi ra chỉnh cánh rừng, ẩn thân đến lại triệt để, chỉ cần không quay người chạy trốn, đối phương liền có thể liền người mang rừng rậm cùng một chỗ đánh bay. Kirihara Shizuya đến lúc đó liền lại biến thành vô phương chống cự bị ngược sát một cái kia. Loại chuyện ngu xuẩn này, Kirihara Shizuya làm sao lại đi làm đâu? Có thể ngược sát con mồi người chỉ có ta. Kirihara Shizuya vốn nhờ làm dạng này, tuyệt sẽ không lựa chọn cùng có thể chiến thắng đối thủ của mình chiến đấu. Cho nên, hắn là cái Hunter, không phải kỵ sĩ, càng không phải là chiến sĩ. Hiện tại, Ikki liền là hắn con mồi. Ngươi liền nếm thử bị săn giết cảm giác đi. Kurogane, Kirihara Shizuya vặn vẹo mặt chuẩn bị sử dụng chính mình phạt đao tuyệt kỹ. Hunter Chi Sâm, chỉ tiếc, Kirihara Shizuya căn bản không biết, hắn đã không có cơ hội. Sắc, làm dạng này một cái sắc bén, đao sắc bén kiếm ngân vang tiếng kêu vang vọng mà lên lúc. Như quả đen đen kịt ánh đao chợt lóe lên, cái kia đảo ánh đao, giống như roi dài mềm dẻo, cái kia đảo ánh đao, giống như tấm lụa lưu loát. Cái đó là, thấy này đảo ánh đao, này trong nháy mắt bên trong, mặc kệ là Stella, Shinyuji Kurono vẫn là Saikyo Nene, cũng đều sắc mặt cuồng biến, liền Mama, đều tại đây trong nháy mắt bên trong, bỗng nhiên kinh ngạc, chợt, phốc phốc, chảm kích xé rách máu thịt thanh âm vô cùng rõ ràng tác dụng mà lên. Zat A. Kirihara Shizuya phát ra không thành tiếng kêu thảm, đen kịt như tấm lụa ánh đao cứ như vậy chém qua Kirihara Shizuya thân thể. Như đưa hắn chém thành hai khúc, nhường giữ tợn đáng sợ vết thương theo hắn bả vai trái một mực lan tràn đến phía bên phải bụng. Máu tươi, phảng phất tóe hiện huyết quang, không được dâng trào, vung hướng đại địa, mà Ích Kỳ vẫn đứng tại chỗ, hắn kiếm trong tay, chẳng biết lúc nào, đúng là đã chém xuống, đồng thời còn cách xa nhau lấy một đoạn cực khoảng cách xa. Đánh trúng Kirihara Shizuya thân thể, bành, Kirihara Shizuya liền kèm theo rất nhiều huyết quang, ngã xuống mặt đất lên, vũng máu, tại mặt đất mở rộng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.